Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 359, chương 3581, Bộc Phát, Trấn Sát Quỷ Bí 2. Giờ khắc này, tinh vực truyền thuyết lâm vào yên tĩnh kiềm chế. Tất cả các cường giả thăm dò toàn bộ bay lên không, đều không ngoại lệ. Bọn hắn nhìn bên ngoài thâm không mấy ngàn vạn dặm, ngưng tụ con ngươi, vẻ mặt tràn đầy rung động. Bọn hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Đó là cái gì? Hai viên tinh cầu hình người đang kích tình ôm nhau sao? Không, là một viên tinh cầu kia nhét vào trong cơ thể mình. Đó là dung hợp. Viên tinh cầu cường thịnh kia đang dung hợp tinh cầu sụp đổ. Trước đó luôn luôn đàm tiếu, tinh cầu thiên đế cấp rất khó phân ra thắng bại, chớ nói chi là sinh tử. Trước đó còn đang đàm tiếu, không nhìn thấy tinh cầu thiên đế cấp hủy diệt, phía ngoài đánh nhau, đều không có ý gì. Kết quả sau đây? Bọn hắn không chỉ có thấy được thắng bại, bọn hắn càng thấy được sinh tử. Bọn hắn tận mắt thấy một viên tinh cầu thiên đế cấp sụp đổ, một viên tinh cầu thiên đế cấp hủy diệt. Bọn hắn thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng tinh cầu thôn phệ tinh cầu. Nhưng, tinh cầu lại có thể thôn phệ tinh cầu, mà còn là thiên đế cấp. Còn dân trên đó thì sao? Bọn hắn rung động, đồng thời cảm nhận được hồi hộp trước nay chưa từng có. Thì ra, ở giữa tinh cầu sinh mệnh còn có thể thôn phệ lẫn nhau. Thành công! Ba bộ thiên nguyên hỗn độn chiến khu ngóng nhìn thâm không, gương mặt nghiêm túc rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, so với hắn mong muốn còn nhanh hơn. Một trận tập kích, nửa tháng kết thúc, săn giết hoàng mỹ, so với hắn mong muốn còn thuận lợi hơn. Viên hành tinh mẫu thân Khương Nghị này quả nhiên có thể dung hợp phân thân thương thiên. Từ pháp tắc đến tinh cầu, nhất định tinh cầu Khương Nghị sẽ đạt được thăng hoa cùng trưởng thành toàn diện, thực lực nói là tăng gấp bội cũng đều không khoa trương chút nào. Thiên nguyên hỗn độn chiến khu đang thưởng thức tràn diện dung hợp rung động, không tự chủ được tưởng tượng đến viên tinh cầu phân thân đang bước lên trong hoang mạc vẫn thạch kia. Nếu nơi này thắng, chẳng phải là viên trong hoang mạc vẫn thạch kia, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Mặc dù viên tinh cầu kia không đến mức là ở ba vị trí đầu, nhưng chung quy vẫn tinh cầu thiên đế cấp, nhất định có thể mang đến cho Khương Nghị tăng cường kéo dài. Sau này cho dù là trực diện với thương thiên đệ nhất phân thân thứ hai, đều không có chút áp lực nào, mà Khương Nghị toàn diện tăng lên, đối với việc thành công săn giết thương thiên, cũng chắc chắn sẽ gây nên hứng thú cho chúa tể Tu La, thậm chí là được chủ nhân Cực Lạc chú ý. Hắn, thành công. Hắn, thành công triệt để. Loại cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng này, loại cảm giác kích tình mênh mông này, mấy triệu năm chưa từng có. Hắn đều đã muốn quên lãng. Thiên nguyên hỗn độn chiến khu cũng bắt đầu ngồi xếp bằng định thần, bắt được liên lạc cùng chân thân. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, chân thân phải nhanh đi đường, tới làm bộ tức giận và chấn kinh, sau đó lại hốt hoảng rút lui. Để toàn vũ trụ đều biết, hắn là bị đánh cướp, vốn định tới báo thù, kết quả thấy được viên tinh cầu khủng bố không biết từ nơi nào xuất hiện này, đang thôn phệ tinh cầu khác, cho nên, đánh không lại, nhịn, rút lui. Long Quỳ Thiên Đế toàn lực dây dưa, gắt cao ngăn chặn con trai quỷ bí, cho Khương Nghị hoàn cảnh an toàn dung hợp tinh cầu. Trong tinh cầu Khương Nghị, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong rung chuyển kịch liệt, khí tức tự nhiên mênh mông giáng lâm tràn ngập đất trời, từ dưỡng rừng rậm dãy núi, con sông đại dương mênh mông, cùng sa mạc, toàn bộ thế giới đều giống như đã trải qua hai lần trưởng thành bồng bột phát triển, mà bên trong khí tức tự nhiên tràn ngập, còn có lực lượng pháp tắc của thế giới thương thiên, vận mệnh, nhân quả, thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, thiên hậu, kiều vô hối. Và các cường giả không lo được mỏi mệt cùng thương thế sau khi vừa mới kết thúc chiến đấu, toàn bộ đều tế lên thiên khí mình, cảm ngộ tăng cường pháp tắc, tăng lên thực lực cho mình. Nơi này một viên, bên trong hoang mạc vẫn thạch còn có một viên. Nếu như có thể săn giết thành công, thực lực của hắn khẳng định tăng lên toàn diện, lên tới hàng đầu tất cả tinh cầu thiên đế. Tần Diễm thứ năm cười tươi như hoa, sảng khoái, thật sự giết đến sảng khoái. Cho dù là bọn hắn đấu trăm vạn năm cùng thương thiên, đều không có giết nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, có thể thuận lợi như vậy, mấu chốt là tập kích thành công, đánh thương thiên trở tay không kịp, mà còn là trọng thương trí mạng. Phân thân Tần Diễm thứ 8 cười nói. Đây cũng là phân thân thương thiên thứ 3, ba vị trí đầu, đều là tinh cầu hoàn thiện lại cường hãn, ha ha, chết thật oan. Ta đoán chừng hắn đến chết đều không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hỗn Thế Chiến Vương nói. Thừa dịp thương thiên tinh vực còn không có kịp phản ứng, tranh thủ thời gian săn giết viên trong hoang mạc vẫn thạch kia. Như thế này thì có thể liên tiếp hủy diệt hai phân thân thương thiên, cơ hội này chỉ có một lần, nhất định phải nắm chặt. Bạch Hổ nói. Lần này chiếm cứ ưu thế tập kích, cùng Thiên Luân Nhãn dây dưa, đánh phân thân Thương Thiên trở tay không kịp, thật muốn săn giết viên bên trong hoang mạc vẫn thạch kia, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, nếu nơi này là phân thân thứ ba, viên bên trong hoang mạc vẫn thạch kia, hẳn là phân thân thứ sáu, thậm chí có khả năng là thứ tám thứ chín, hẳn là có thể thắng. Điều kiện tiên quyết là, đừng để hắn cho tự bạo, đám người Thương Thiên kia lộ ra rất quyết tâm. Đồng Ngôn nhìn về bọn người Thiên Hậu lơ lửng giữa trời. Ngươi đừng nói, đám người này, cũng có máu liều, không hổ là nhất mạch tương thừa, phân thân thứ năm nói với phân thân thứ tám. Đừng nói những chuyện đó nữa, có phải chúng ta nên nghĩ biện pháp thông báo chân thân hay không? Khương Nghị thắng, phản kích muốn bắt đầu, bây giờ còn dính líu đến hai cấm khu quỷ bí cùng cực lạc, sợ là ép không được vở kịch lớn cấp vũ trụ này, phụ thân không đến náo nhiệt một chút. Gương mặt lạnh lẽo cứng rắn của phân thân thứ tám lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trước đó là phụ thân nhàn rỗi nhàm chán, lại bị quản chế tại chúa tể cùng cấm khu khác, không thể toàn diện khai chiến cùng Thương Thiên, mới đi thăm dò ảo diệu vũ trụ gì đó, tìm kiếm kỷ nguyên tiên cổ gì đó, bây giờ, cơ hội trấn áp Thương Thiên đã tới. Đồng Ngôn lườm bọn hắn một chút. Các ngươi ngóng trông chân thân các ngươi thoát khốn đi. Hai bộ phân thân trăm miệng một lời. Đều 300.000 năm, cũng nên đi ra. Đồng Ngôn nói. Nếu quả thật muốn bộc phát đại chiến vũ trụ, Tân Hạo cùng Tân Niệm khẳng định sẽ tới. Đến lúc đó các ngươi biểu hiện tốt một chút, chớ bị bọn hắn lấn át đầu ngọn gió. Phân thân thứ năm có chút ngẩng đầu. Trước kia không có nắm chắc, bây giờ không có chút áp lực nào. Oanh! Tiếng vang long trời lở đất vang vọng vũ trụ thâm không, kinh hãi các cường giả bên trong đang tinh vực truyền thuyết ngắm nhìn nhau nhau rụt cổ một cái, kinh nghi tìm kiếm lấy thanh âm. Quỷ bí, còn nhớ ta không? Tinh hạch rời khỏi Thương Thiên tinh cầu giống như một viên siêu cấp thiên thạch, phá vỡ vô hạn kiếm hải, đánh vào bên trên thanh đồng thiên điện. Cả tòa thiên điện lay động kịch liệt, lùi hơn 300.000 dặm. Tinh nguyên theo sát triều dân long quỳ thả ra, cũng đánh ra ánh sáng pháp tắc. Giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt vạn đạo triều dân của long quỳ cùng vô hạn kiếm hải của quỷ bí toàn diện va chạm. Thanh đồng thiên điện nhận trùng kích, vô hạn kiếm hải hoát loạn, toàn diện tan tác, mà ánh sáng pháp tắc theo sát mà tới, thì khiến vô hạn kiếm hải hỗn loạn trầm trọng hơn. Long quỳ thiên đế nắm lấy cơ hội, mãnh liệt đông đưa chiến khu, toàn thân dân lên lít nha lít nhít vòng xoáy thôn phệ, kéo lấy thanh đồng cổ kiếm hỗn loạn mất khống chế, đồng thời thân thể thay đổi, cơ thể mấy trăm vạn dặm rung động vẫy đuôi, ầm ầm. Thanh đồng thiên điện gặp phải đuôi rồng bạo kích, vừa mới ổn định, lại lần nữa bị tung bay. Quỷ bí, chúng ta tới báo thù. Tinh hạch nhanh chóng hoành hành, xoay tròn ra vòng xoáy như cơn lốc, như là vũ trụ trọng quyền, ngay sau đó đuổi kịp thanh đồng thiên điện, lại là một tiếng vang giống như thiên băng địa liệt, lại là một trận va chạm tràn ngập sự tức giận. Quỷ bí, chúng ta tới báo thù. Tinh nguyên nở rộ ánh sáng vô biên, giống như mặt trời đột nhiên dâng lên, ánh sáng pháp tắc rọi khắp vũ trụ, không nhìn thời không ngăn trở, cho thanh đồng thiên điện đã vô tình nhận trọng thương. Bọn hắn vĩnh viễn không được quên cơn ác mộng 100.000 năm trước kia. Quỷ bí tập kích, lúc ấy đã khiến cho hàng tỷ sinh linh trong thế giới chết thảm, càng làm cho cả viên tinh cầu rơi xuống lỗ đen. Con dân may mắn còn sống sót lại tiếp nhận 100.000 năm hắc ám, cuối cùng đi hướng diệt vong trong tuyệt vọng. Thế giới sụp đổ, sinh linh diệt tuyệt, là đau nhất vĩnh viễn của bọn hắn. Bọn hắn cuồng nộ rút cuộc cực. Bọn hắn muốn trấn sát con trai quỷ bí. Ha ha, đến hay lắm. Long quỳ đông đưa tinh cầu chiến khu hơn 5 triệu dặm, hoành hành thâm không, điên cuồng thôn phệ thanh đồng cổ kiếm hỗn loạn. Thanh đồng kiếm hải tổn thương chủ yếu dựa vào là số lượng, chỉ cần thôn phệ chừng một nửa, thì có thể để phế bỏ nó. Hắn vốn cho rằng, sau khi Khương Nghị sẽ triệt để dung hợp Thương Thiên tinh cầu sẽ tới, không nghĩ tới tinh hạch cùng tinh nguyên chúng dự thiên đã đợi không kịp. Ngu xuẩn, vô tri, ta sinh ra tại quỷ bí cấm khu, ta là hóa thân quỷ bí, không thể thật sự hủy diệt. Các ngươi đã rõ ràng hậu quả khiêu chiến ta chưa? Các ngươi có thể tiếp nhận con trai quỷ bí cấm khu khác săn giết chưa? Con trai quỷ bí ổn định thanh đồng thiên điện, tức giận quát tháo, đã đủ chật vật, hai tên này lại còn dám đến quấy rối. Sớm biết tinh hạch giấu trong thiên nguyên, lúc trước nên đi thẳng đến thiên nguyên móc ra. Long quỳ, không cần quan tâm đến chúng ta, phá vô hạn kiến hải của hắn. Tinh hạch cùng tinh nguyên liều mạng, không quan tâm khởi xướng bạo kích, thiên luân nhãn bị hủy, vô hạn kiến hải lại bị ngăn chặn, con trai quỷ bí cũng chỉ thừa trọng khí phòng ngự là thanh đồng thiên điện này, tiếp theo cũng chỉ có bị đòn, không biết sống chết. Con trai quỷ bí thôi động thiên điện triệu tập kiến hải, đôi tay phóng xuất ra bàn bạc uy lực quỷ bí, vô hình vô chất, lại tài thả ra trong chốc lát, hình thành vạn dặm sóng triều dâng cao, đánh thẳng vào tinh hạch cùng tinh huyên. Đây là năng lượng đặc thù bắt nguồn từ quỷ bí cấm khu, lại độc thuộc về quỷ bí cấm khu, không gian và thời gian vặn vẹo, rối loạn pháp tắc, ảnh hưởng ý chí vạn vật. Tinh hạch cùng tinh huyên bị đối diện bao phủ, trong ý thức tinh hạch, trong pháp tắc tinh huyên đều bị trùng kích thảm liệt. Gương mặt con trai quỷ bí dữ tợn, thao túng triều dân quỷ bí, muốn khống chế tinh hạch cùng tinh huyên. Không có tinh cầu bảo vệ, hai tên này nhìn rất mạnh, lại tương đương với giả thú không có áo giáp, mặc kệ xâm lược. Không cần quan tâm đến chúng ta. Tinh hạch cùng tinh nguyên kịch liệt cào thét, điên cuồng chống cự. Bọn hắn có thể phát giác được nguồn năng lượng này quỷ dị và khủng bố như thế nào, nhưng một lát cũng đừng nghĩ khống chế được bọn hắn, ngược lại xem như bọn hắn đã kéo lại con trai quỷ bí. Long quỷ tiếp tục quét ngang thâm không, điên cuồng nuốt luyện lấy thanh đồng cổ kiếm, nuốt nhiều một chút là tốt một chút. Trước đó đã nuốt hơn 30 triệu, chỉ cần lại cuốn đi hơn 10 triệu. Để quy mô vô hạn kiếm hải giảm hơn phân nửa, chẳng khác nào tàn phế, rất khó tái phát uy lực muốn vung ra. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Con trai quỷ bí tức giận muốn điên, hai tên này lại không hoảng loạn không trốn tránh, ngược lại còn không để ý sống chết đối kháng hắn. Quỷ bí, ngươi có nghĩ tới hay không, có ngày sẽ bị chúng diệu thiên ngăn chặn, ha ha, chật vật bọn hắn đã từng nhận, hôm nay trả lại cho ngươi. Long quỷ điên cuồng nhấc lên. Thân thể 5 triệu dặm nhất lên triều dân thôn phệ như sóng to gió lớn. Ta thích nhất phong thủy luân chuyển, chuyển chết bọn hắn, chuyển không được. Con trai quỷ bí bộc phát toàn diện, không để ý tiêu hao phóng thích quỷ bí nguyên lực. Năng lượng cấm khu chuyên vì khắc chế vạn đạo pháp tắc mà sinh ra, lấy tình huống tinh nguyên chúng diệu thiên bây giờ, gánh không được mấy ngày. Chỉ cần tinh nguyên bị hủy diệt, tinh hạch tất loạn. Nhưng, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Cho dù nơi này đánh đến chấn động trời đất, nhưng cái âm thanh vang lớn kia vẫn đưa tới chú ý. Là Khương Nghị. Khương Nghị ôm Thương Thiên tinh thần đang phá trái trong ngực, âm vang bước lên đến nơi này. Cái đầu của hắn đang kịch liệt diễn biến, chỗ chính giữa xuất hiện vòng xoáy giống như đổ sụp, bên trong chính là thời gian thiên tra của chúa tể Thương Thiên. Giờ phút này giống như là viên kim cương giống như khảm nạm ở nơi đó, lại như là thiên nhãn lóe ra ánh sáng thần bí, manh. Toàn thân Khương Nghị lượn lờ kỳ quan, đường vân dày đặc như thiểm điện tề tụ trên trán, trùng kích thời gian thiên tra. Tại thời gian pháp tắc trùng kích vào, thời gian thiên tra bộc phát ra năng lượng thời gian cực hạn, hóa thành thời gian trường hà, diễn biến ra mũi tên thời gian. Ngay sau đó không gian pháp tắc nhấc lên, như ngàn vạn con rồng lên trời, vần quanh mũi tên thời gian, nương theo tiếng vang lớn vang vọng vũ trụ, bạo kích tỷ dặm thâm không, đánh về phía thanh đồng thiên điện, phóng thích cực như vậy hạn. Để tỷ dặm thâm không như là mấy vạn dặm ngắn ngủi, mà thôi, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tới gần chiến trường hỗn loạn. Thanh đồng thiên điện giật mình trước nguy cơ, không lo được lại trấn áp tinh hạch cùng tinh huyên. Một ngụm máu phun ra, tinh huyết đỏ sậm, như tinh linh sôi trào một vòng ở trong thiên điện, ngưng tụ tới năng lượng mênh mông, đánh về phía ngoài vũ trụ. Gần sóng quỷ bí đang áp chế đột nhiên sôi trào, lấp lóe huyết văn yêu dị, kịch liệt xen lẫn, cũng ngưng tụ thành bộ dáng mũi tên, nghênh kích mũi tên thời gian. Một kích này, mang theo vài phần năng lượng chủ nhân quỷ bí, là hắn thiêu đốt mình, thả ra năng lượng cực hạn. Nhưng, mũi tên thời gian của Khương Nghị, lại mang theo vài phần khí tức chúa tể. Hai nguồn năng lượng vượt qua mấy ngàn vạn dặm thâm không, như là hai ngôi sao va chạm, trong đổ sụp kịch liệt dẫn bạo cuồng triều năng lượng, vậy mà thế lực ngang nhau, đồng thời băng diệt. Trong chốc lát ba động và triều dân quét sạch ngàn vạn dặm, hai nguồn năng lượng quỷ bí cùng thời gian kịch liệt giao kích. Như là lưu lại cho vũ trụ thâm không ấn ký vĩnh hằng bất diệt, thời không nơi đó đang vặn vẹo, đang quanh quẩn một chỗ. Thay phiên vô hạn, không thể nào. Con trai quỷ bí khó có thể tin, là hắn thiêu đốt mình, là năng lượng mạnh nhất hắn có khả năng thả ra, càng mang theo khí tức chủ nhân quỷ bí, hoàn toàn có thể phá vỡ tất cả thế công thiên đế cấp. Cái gì không thể, không có gì là không thể. Con trai quỷ bí, ngươi còn chưa hiểu tình huống, thật đáng buồn, đáng thương. Tinh hạch cùng tinh nguyên thừa cơ thoát khốn, tiếp tục điên cuồng trùng kích. Trọng khí cấp vũ trụ, pháp tắc tinh cầu thiên đế cấp tức giận, lại lần nữa rung chuyển thanh đồng thiên điện. Trống, quỷ bí, ngươi xác thực không có làm rõ ràng tình huống, ngươi phải chết, ngươi, phải chết. Long quỷ thiên đế đông đưa chiến khu hơn 5 triệu dặm, điên cuồng ngăn chặn thanh đồng kiếm triều trở về, trắng trận thôn vệ lấy thanh đồng cổ kiếm. Khương Nghị âm vang bước lên, hắn toàn diện dung hợp Thương Thiên tinh cầu. Đồng thời tiếp tục triệu tập năng lượng pháp tắc, trùng kích thời gian thiên tra, phóng xuất ra mũi tên thời gian, đánh thanh đồng thiên điện từ xa. Tinh cầu cùng tinh cầu dung hợp hẳn là vô cùng hung hiểm, không cho phép bất cứ phân thần hay quấy rầy nào. Dù là Khương Nghị và Thương Thiên tinh cầu đồng căn đồng nguyên, nhưng hắn vẫn mạo hiểm tiến hành can thiệp, đã là bàn giao cho chúng dự thiên, càng là muốn trấn trụ con trai quỷ bí, nếu không chạy trốn liền phí công nhọc sức, lại còn để lại hậu họa vô tận. Trong lúc nhất thời, con trai quỷ bí là gặp phải ba vị thiên đế vây bắt, chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Các cường giả bên trong tinh vực truyền thuyết trực tiếp nhìn đến ngây người, bọn hắn đang vây bắt con trai quỷ bí. Bọn hắn muốn giết con trai quỷ bí, muốn điên rồi, đó là con trai quỷ bí a. Cực lạc cấm khu muốn khai chiến toàn diện cùng quỷ bí cấm khu sao? Trọng điểm là viên tinh cầu kia, vừa mới nuốt luyện một viên tinh cầu, tiếp đó lại muốn săn giết con trai quỷ bí. Rốt cuộc viên tinh cầu kia là ai, lại có thể cho Long Quỳ Thiên Đế lực lượng chém giết con trai quỷ bí? Mẫu thân nó, ai nói không có ý nghĩa, chết tiệt, chuyện này, còn chưa đủ ý tứ. Mẫu thân nó, ai nói thiên đế không chết, ngươi nhìn cho đủ đi. Các cường giả bên trong tinh cầu truyền thuyết ai cũng không lo được tìm kiếm bảo vật, toàn bộ đều tụ tập trong hỗn độn hư không, chứng kiến siêu cấp sự kiện đủ rung động vũ trụ. Bọn hắn rung động, hồi hộp, ngay cả thiên đế hóa hình, đều không có gặp qua, chớ nói chi là đánh nhau, vậy mà hôm nay lại thấy được thiên đế sinh tử chiến. Là hắn, Tam Sinh Đế Tổ, Kim Nguyệt Đế Tổ, và các thần linh cùng đế tổ của Thiên Võ Tinh đều nhận ra thân phận thật sự của viên tinh cầu kia. Chính là tinh cầu lúc trước giáng lâm Thiên Võ Tinh, phóng thích thập bát dực hỗn độn cự mãn. Chính là tinh cầu thần bí lúc trước đối kháng chính diện với Thiên Nguyên Thiên Đế bọn hắn. Hắn lại thôn vệ tinh cầu tại nơi này, còn muốn săn giết con trai quỷ bí. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn nhấc lên phong bạo vũ trụ sao? Bọn hắn hoảng hốt nhìn về thiên nguyên hỗn độn chiến khu, ngoài ý muốn chính là lại thấy được khóe miệng hắn đang hiện ra nụ cười nhàn nhạt, tức giận đến choáng váng. Khi Long Quỳ Thiên Đế nuốt luyện hơn 50 triệu chư thanh đồng cự kiếm, vô hạn kiếm hải, mà cái tên con trai quỷ bí này vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã phế đi. Mặc dù vẫn rất mạnh, nhưng cơ bản đã đánh mất năng lực ảnh hưởng chiến trường thiên đế cấp. Long Quỳ Thiên Đế bắt đầu không nhìn kiếm triều, khởi xướng bạo kích đối với thanh đồng thiên điện. Một con cự long, một tinh hạch, đánh thanh đồng thiên điện kịch liệt nhất lên, giống như là đống cát bay tới bay lui. Thanh đồng thiên điện không hổ cái tên chí cường chí kiên của nó, nhưng lại có thể kiên trì được bao lâu. Về phần năng lượng quỷ bí mà con trai quỷ bí phong tồn, cũng bị ánh sáng thời gian của Khương Nghị tiếp tục quấy nhiễu, càng đánh càng thiếu, gần như khô kiệt. Bây giờ con trai quỷ bí đã không còn là bị động, mà là nguy cơ, kỳ thật đến vấn đề thiên đế cấp, gần như sẽ không còn có chiến đấu. Cho dù là phát sinh mâu thuẫn, phổ biến là điều động cường giả đế cấp tiến hành quyết chiến, nghiêm trọng đến đâu, thì cũng chính là xuất động cường giả chí tôn. Dưới một ít tình huống cực đoan sẽ đích thân xuất động giằng co, lại cực đoan hơn nữa, thì chính là giao phong đơn giản, tựa như Long Quỳ cùng quỷ bí dây dưa trước đó, gần như không thể nào xuất hiện sự kiện hủy diệt. Huống chi là con trai cấm khu như con trai quỷ bí thế này, từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ bị kiêng kỵ. Được tôn trọng, tình huống chiến đấu thật sự đã ít càng thêm ít, giống trận sự kiện khiêu chiến Tần Diễm 300.000 năm trước kia, thuộc về trường hợp đặc biệt, cuối cùng đều là cấm khu cùng chúa tể nhúng tay giải quyết lẫn nhau. Mà bây giờ, con trai quỷ bí đang gặp lấy sự kiện điên cuồng hắn chưa bao giờ trải qua từ lúc sinh ra đến nay hắn, sắp bị giết. Mặc dù bản thân hắn là thực lực thiên đế cấp chân chính, cũng có thể nương tựa theo thiên điện miễn cưỡng kiên trì, nhưng, một khi viên tinh cầu kia hoàn toàn dung hợp, chắc chắn sẽ khởi xướng trấn áp mãnh liệt hơn, đó chính là thời khắc hắn thật sự phải chịu chết. Con trai quỷ bí rất không cam tâm, thậm chí đều không rõ ràng chuyện là thế nào phát sinh, nhưng không thể phủ nhận là bài cục đã bày ở trước mặt. Nếu như lại kiên trì nữa, chờ viên tinh cầu kia cùng Long Quỳ liên thủ, phối hợp với tinh nguyên chúng dự thiên, ba nguồn vạn đạo pháp tắc xen lẫn thành tấm lưới lớn tuyệt sát, hắn chỉ có thể ngồi chờ chết, tuyệt đối không thể nào còn sống. Chẳng lẽ, muốn chạy trốn? Hắn đường đường là con trai của quỷ bí, muốn chạy trốn. Nhưng, không trốn thì nhất định phải chết. Con trai quỷ bí đứng ở trước điện, khàn giọng gầm thét, ta sinh ra tại quỷ bí Thâm Uyên, ta là con trai quỷ bí kiêu ngạo, sống chết của ta, còn chưa tới phiên các ngươi đến phán quyết. Hôm nay tới đây thôi, sự nhục ngày hôm nay, ta nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Long Quỳ, ngươi cùng cực lạc cấm khu đều sẽ phải tiếp nhận lửa giận đến từ quỷ bí cấm khu. Chúng dự thiên. ngươi tương đương với việc nghênh tiếp sự đuổi giết không ngừng nghĩ đến từ quỷ bí cấm khu, tinh hạch của ngươi cuối cùng rồi sẽ là vũ khí của ta, giới nguyên của ngươi sẽ triệt để tan rã tại quỷ bí cấm khu. Viên tinh cầu kia, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi bị ai sai sử, từ giờ trở đi ngươi chính là tử địch đầu tiên của quỷ bí cấm khu. Không có người nào có thể bảo vệ được ngươi, không có người nào. Con trai quỷ bí khoanh hai tay, cuối cùng nhìn chúng Diệu Thiên, Long Quỳ, cùng tinh cầu thần bí đang bước lên ở phía ngoài, lùi lại hai bước, cử điện nặng nề của thanh đồng thiên điện âm vang khép kín. Hắn muốn chạy, vây khốn hắn. Tinh hạch nhanh chóng hoành hành, kéo lấy cuồng phong gào thét đánh tới cử điện. Khương Nghị, Long Quỳ, vận dụng lực lượng thời không, tinh nguyên rung động mãnh liệt, cường quang rọi khắp thâm không, phóng xuất ra thời không triều dân mênh mông, hỗn độn xung quanh Long Quỳ cuồn cuộn, thời không trường hà hiện lên, như vạn long gào thét, phun ra thủy triều thời không không có tận cùng. Đồng thời năng lượng tự nhiên bên trong phạm vi thế giới bạo động, hội tụ đến cái sừng nhọn trên đầu, đánh ra hủy diệt đối với thanh đồng thiên điện, Khương Nghị tạm hoãn dung hợp đối với thương thiên tinh cầu, trực tiếp đánh ra thời gian thiên toa, xông về thanh đồng thiên điện, vũ trụ oanh minh, cường quang vô biên, ngay cả đại thụ vũ trụ đều hứng chịu tới trùng kích. Thanh đồng thiên điện như là hòn đảo bên trong hạo hạn uông dương, thừa nhận trận va chạm cuồng bạo, mặc dù lay động mãnh liệt, lại lù lù bất động, trình độ cứng cáp để cho người ta chấn kinh. Bên trong thiên điện, đường vân thần bí trên vách thanh đồng vậy mà sống lại, toàn bộ rời khỏi vách tường đồng, như lôi triều tráng kiện, lít nha lít nhít oanh kích con trai quỷ bí. Toàn bộ thanh đồng quỷ tượng thần cấp may mắn còn sống sót quỳ xuống, mặc cho mình hòa tan, hóa thành năng lượng quỷ bí phóng tới con trai quỷ bí. Toàn thân con trai quỷ bí căng cứng, thể hiện đau đớn thừa nhận bí văn va chạm, thân thể từ linh hồn đến xương cốt lại đến huyết nhục, dần dần bắt đầu làm nhạt, mơ hồ, trong suốt, cho đến khi biến thành tồn tại vô hình vô chất như quỷ nguyên. Các ngươi đều sẽ chết, ta tận mắt chứng kiến, chúng Diệu Thiên, Long Quỳ, sau này chúng ta còn gặp lại. Đương theo tiếng khàn giọng gầm thét bi phẫn, thanh đồng thiên điện mãnh liệt lắc lư, như là một viên tinh cầu âm âm nổ tung. Nổ tung ra khí lãng hủy diệt cùng bão kim loại cuồng bạo, trong chốc lát khuấy động trọn vẹn 300 vạn dặm, mà tình thế còn không giảm, vẫn kéo dài bạo động. Hơn 40 triệu chư thanh đồng cự kiếm thu hồi lại trước đó cũng theo thiên điện bạo tạc sụp đổ, tiêu xạ oanh sát về bốn phương tám hướng, biến thành sát khí đáng sợ. Tinh hạch, tinh nguyên, thậm chí Long Quỳ thiên đế, toàn bộ bị lật tung, khó mà khống chế tiếp tục tháo chạy. Toàn bộ năng lượng thời không bị chôn vùi, thời gian thiên tra bị trung chuyển. Thậm chí hơn mấy ngàn vạn thanh đồng cự kiếm nổ bắn ra mấy ngàn vạn dặm, đánh vào bên trong tinh vực truyền thuyết. Phát nổ, bạo, bạo, phát nổ. Là thanh đồng thiên điện phát nổ, hay con trai quỷ bí phát nổ? Là bị buộc đến đường cùng sao? Con trai cấm khu, sinh linh thiên đế cấp cao cao, lại bị bức đến hủy diệt bản thân. Không thể nào thỏa hiệp sao, không thể nào nói lại sao, dù sao cũng đều là thiên đế cấp mà. Tha rằng hủy diệt, đều không khuất phục. Con trai quỷ bí, cũng coi như có quốc khí, nhưng, bên trong tinh vực truyền thuyết, các cường giả đang khẩn trương vây xem đều theo bản năng rụt cổ một cái, nhao nhao lui lại một đoạn khoảng cách, hoàn toàn ẩn nấp bên trong hỗn độn hư không của đại thụ vũ trụ. Cái mảnh cường quang hừng hực cùng ba động trong nháy mắt kia đều quá kịch liệt, không thua gì một viên tinh cầu đổ sụp, quá kinh khủng. Bọn hắn khiếp sợ, càng hoảng hốt lấy, chết thật sao? Đây chính là con trai cấm khu đó. Cấm khu, cấm khu. Là chỗ cấm kỵ của vũ trụ, là chỗ khủng bố của vũ trụ. Ai không kính sợ, ai không sợ hãi. Vậy mà bọn hắn lại chứng kiến một vị con trai cấm khu chịu chết. Đây đều là thật sao? Hắn không chết, khẳng định hắn không chết. Đừng cho hắn chạy. Tinh hạch cùng tinh nguyên chúng Diệu Thiên ngạnh kháng lấy năng lượng bạo động, lo lắng tìm kiếm lấy tung tích con trai quỷ bí. Rõ ràng còn chưa tới tuyệt cảnh thật sự, vậy mà lại phát nổ. Khẳng định là tranh thủ con đường chạy trốn cho mình. Nếu quả thật muốn chết, con trai quỷ bí sẽ muốn kéo lấy ai đó đồng quy vô tận. Khương Nghị chống cự lại trùng kích đập vào mặt, định thần dò xét năng lượng bạo động, cũng tìm kiếm xung quanh thâm không. Long Quỳ cũng tranh thủ thời gian ổn định tinh cầu chiến khu, lặp đi lặp lại dò xét, lặp đi lặp lại tìm kiếm. Nhưng, cho đến khi năng lượng bạo tạc của thanh đồng thiên điện hoàn toàn tiêu tán, đều không có phát giác được bất cứ năng lượng nào đang chạy trốn. Thậm chí Khương Nghị còn thua động thời gian thiên toa, giam cầm mấy ngàn vạn dặm thâm không, cũng không có bắt được vấn đề. Chạy trốn. Long Quỳ thiên đế ảo não, đều đánh tới trình độ này, mắt thấy là phải giết, vậy mà lại chạy trốn từ dưới mí mắt. Thật sự đáng tiếc, năng lượng quỷ bí, một trong 9 đại bí lực vũ trụ. Hắn có thể trốn, không ngoài ý muốn. Hắn không trốn, mới phải cảnh giác. Bên trong Long Quỳ Thiên Điện tại Long Quỳ Tinh Cầu, chủ nhân Cực Lạc xuyên thấu ý thức qua hư không kính, ngắm nhìn Khương Nghị dừng ở xa xa. Tên phá của này lại cho nổ thiên điện. Long Quỳ vô cùng tiếc nuối, đây chính là huyền thiết thiên đế cấp. Nếu như sau khi lặp đi lặp lại dung luyện, thanh lý mất vết tích quỷ bí, nói không chừng có thể chế tạo 5-3 kiện vũ khí chí tôn cấp. Hắn chạy trốn, nhưng đã phế đi, trong thời gian ngắn không ra được. Hắn không ra, nhưng vị trưởng tử quỷ bí kia hẳn là sẽ thức tỉnh, lửa giận quỷ bí càng sẽ nhắm ngay chúng ta. Ý thức chủ nhân Cực Lạc nổi lên tầng tầng gần sóng, phát ra lời nói nhỏ giống như nỉ non. Rất lâu không có hoạt động, không biết quỷ bí có nguyện ý đánh cùng chúng ta hay không. Khương Nghị lặp đi lặp lại dò xét thật lâu, không muốn buông tha bất cứ dấu vết gì. Thả hổ về rừng, nhất định tai họa vô tận. Nhưng bất kể dò xét như thế nào cũng đều không có bất cứ phát hiện gì. Cho đến khi chúng dự thiên đều tiếc nuối từ bỏ, Khương Nghị chỉ có thể dừng lại. Long Quỳ quay quanh cơ thể, nói với Khương Nghị. Chúc mừng, trận chiến đầu tiên đại hoạch toàn thắng, trận chiến thứ hai có thể mong muốn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Khương Nghị khắc sâu vào trong lòng, vĩnh thế không quên. Khương Nghị chắp tay với Long Quỳ, đưa mà nói là lời cảm tạ, lại nói. Quỷ bí cấm khu hẳn là sẽ báo thù các ngươi, nếu mà bắt buộc, ta có thể đến Cực Lạc cấm khu thay các ngươi trấn thủ một thời gian. Không cần, quỷ bí cấm khu còn không dám đi thẳng đến Cực Lạc cấm khu làm càn. Chuyện cấm khu tự mình xử lý, ngươi vẫn đi săn giết viên phân thân thương thiên khác kia đi. Trận chiến này mặc dù thuận lợi, nhưng không có thiên luân nhãn quấy nhiễu, chỉ sợ ngươi cần thật sự đánh một trận chiến dịch thiên đế cấp, chờ thời điểm Cực Lạc cấm khu cần ta, Khương Nghị ta sẽ không tiếc, bất kể lúc nào, bất kể kẻ địch nào, bất kể gì tình thế. Khương Nghị lần nữa chắp tay nói tạ ơn, không có dây dưa với Long Quỳ, con trai quỷ bí tuyệt đối không thể nào trơ nhìn hắn trấn áp thương thiên, làm không tốt, sẽ còn liên thủ hắn phản sát. Trận tập kích này có thể kết thúc hoàn mỹ như vậy. Trừ công lao của Thiên Luân Nhãn cùng Thiên Nguyên, lớn nhất chính là Long Quỳ. Một con trai cấm khu, giúp hắn như vậy, trước đó thật sự không nghĩ tới. Viên tinh cầu này, tính tình thật. Nơi này kết thúc, cảm tạ các vị bỏ ra, các ngươi có thể trở về tinh vực truyền thuyết. Giọng Khương Nghị truyền vào trong thế giới, cảm tạ bọn người từng diễn. Không phải còn có một viên sao, còn không có đánh đủ đây. Đồng Ngôn còn nghĩ qua đã nghiền. Nơi đó hẳn là phân thân thứ 9. Bằng vào thực lực ta bây giờ, không cần phá hư nội bộ, có thể giải quyết trực tiếp. Tinh vực truyền thuyết 500.000 vừa xuất hiện, ta không chậm trễ các vị tìm kiếm bảo vật. Khương Nghị đáp lại, giải quyết nơi đó, ngươi có tính toán gì? Hỗn Thế Chiến Vương hỏi thăm Khương Nghị, bái phỏng chúa tể Tu La. Ha ha, tốt. Chờ ngươi giải quyết bộ phân thân kia, lại về nơi này, chúng ta đều chờ ở đây. Hỗn Thế Chiến Vương đồng ý trước. Đây không chỉ là một thiên đế tiềm lực vô hạn. Càng là hành tinh mẫu thân của đương kim chúa tể thương thiên, tin tưởng tần mệnh hẳn là nguyện ý tiếp kiến, càng muốn bồi dưỡng, thậm chí là, đến đỡ. Toàn thể xuất động, thăm dò tinh vực truyền thuyết, thiên hậu, hắc ma đế quân, hỗn độn cự mãn, còn có đan hoàng các cường giả thần cấp trở lên, toàn bộ đều đổ ra ngoài. Nếu trận săn giết tiếp theo không cần hỗn chiến nội bộ, không cần thiết lại giữ lại bọn người thiên hậu. Thời điểm hỗn độn cự mãn lao tới tinh vực truyền thuyết, Khương Nghị tiếp tục dung hợp tinh cầu thương thiên, đi hoang mạc vận thạch. Long Quỳ đưa nhìn Khương Nghị rời khỏi, đột nhiên có chút hâm mộ. Trận chiến tranh thuộc về viên hành tinh mẫu thân này từ bây giờ mới tính chính thức bắt đầu, cũng nhất định, bởi vì thân phận hành tinh mẫu thân của thương thiên, gây nên oanh động to lớn tại vũ trụ bao la này, càng không thể tránh khỏi là các loại chiến tranh thiên đế cấp rồi. Chỉ là không biết hắn có thể đi bao xa, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, cuối cùng lại là vận mệnh gì. Dù sao hắn cũng muốn khiêu chiến chúa tể thương thiên, là chúa tể cường thịnh nhất vũ trụ bây giờ. Bên trong Long Quỳ Thiên Điện, hình dáng chủ nhân Cực Lạc thần bí không có tản ra, tiếp tục chiếm cứ, tiếp tục cuồn cuộn, tiếp tục thua diễn. Tại thời điểm viên hành tinh mẫu thân kia săn giết phân thân thương thiên, nhấc lên đại mạc vũ trụ, hắn rõ ràng đã phát hiện cái gọi là sao đại mạc vũ trụ, giống như ẩn giấu đi mê vụ phức tạp hơn mênh mông hơn, trước khi Khương Nghị đến tinh vực truyền thuyết. Dạ An Nhiên tìm phục ở bên trái hoang mạc vận thạch, hướng phía phương hướng thiên nguyên. Đã rời khỏi mây thiên thạch, đi đến lỗ đen. Dựa theo ước định ban đầu, kỳ thật Khương Nghị muốn tới. Kết quả từ đầu đến cuối, đều không có xuất hiện. Ngóng nhìn mấy tỷ dặm thâm không, cũng không thấy bất cứ tinh thần di chuyển nào. Chẳng lẽ Khương Nghị bị vây ở trong lỗ đen, hoặc là vừa mới đi ra. Dạ An Nhiên thực sự đã không kịp đợi, nàng dẫn thiên thạch sưu tập to lớn, đi thẳng đến lỗ đen. Kết quả vừa rời khỏi mây thiên thạch 200 triệu dặm, gặp đệ nhất phân thân của Tần Diễn. Hai viên thiên đế phân thân Thương Thiên hẳn là tách ra hành động. Một viên tiến về tinh vực truyền thuyết, tính toán thời gian, hẳn là đánh nhau cùng Khương Nghị. Một viên tiếp tục hướng phía trước, hẳn là tới gần hoang mạc Vận Thạch. Ngươi đừng đi tinh vực truyền thuyết, đợi đến nơi đó, nói không chừng Khương Nghị liền rời khỏi. Ta cho ngươi một cái chủ ý ngu ngốc, ngươi xuyên thẳng hoang mạc Vận Thạch, vượt qua vòng xoáy hắc ám, trở lại vị trí ban đầu của các ngươi, làm bộ là hành tinh mẫu thân hấp dẫn lực chú ý. Sau đó như thế này, trên đường Tần Diễm đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như sau khi phân thân Thương Thiên xông vào mây thiên thạch, phát hiện trong bóng tối không có vết tích hành tinh mẫu thân, khẳng định sẽ cảnh giác, sẽ còn suy nghĩ lung tung, còn không bằng để Dạ An Nhiên giả mạo, gắt cao kéo hắn ở chỗ này, tranh thủ thời gian cho Khương Nghị. Dạ An Nhiên rất sung sướng tiếp nhận đề nghị của Tần Diễm. Mặc dù mạo hiểm, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra tác dụng, thì đều đáng giá. Huống chi từ khi đi theo Khương Nghị, mạo hiểm cũng như ăn cơm hàng ngày mà thôi. Khi Dạ An Nhiên quay người chạy tới mây thiên thạch, hai viên tinh cầu Thương Thiên thiên đế cấp vừa vặn đến biên giới mây thiên thạch, nhưng bọn hắn cũng không có sốt ruột đi đến, mà dừng lại tại bên ngoài một thời gian, cố ý chờ bọn người lãnh tuyền một chút. Mặc dù tự tin có thể trấn áp hành tinh mẫu thân, nhưng vẫn nghĩ muốn hiểu rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đợi 3 tháng, cố ý nở rộ ánh sáng, hấp dẫn chú ý. Đáng tiếc lãnh tuyền từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Bọn hắn còn dọc theo biên giới mây thiên thạch di chuyển một đoạn khoảng cách, vẫn không có phát hiện bọn người lãnh tuyền. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng nghĩ đến từ cảm ứng kỳ lạ phương xa, suy đoán khả năng đám người lãnh tuyền ở nơi đó. Cứ như vậy, bọn hắn trước sau chậm trễ hơn nửa năm, mới không vội vã tiến vào hoang mạc Vận Thạch. Sau khi bọn hắn tiến vào hoang mạc Vận Thạch sau hơn 3 tháng, Dạ An Nhiên mới từ bên trái tiến vào mây thiên thạch. Mặc dù hai viên tinh cầu phân thân đều là thiên đế cấp, tinh cầu Dạ An Nhiên thì đã đủ đế cấp, chưa tiến đến đại đế, bình thường mà nói, tốc độ của hai viên thiên tinh cầu đế cấp nhanh hơn nàng. Nhưng, tinh cầu phân thân đi không nôn nóng, mà Dạ An Nhiên thì không để ý tiêu hao, cho nên hai bên gần như đồng thời đột phá chừng tỷ dặm mây thiên thạch, xông vào hắc ám mênh mông. Khoảng cách giữa nhau 7, 8 tỷ dặm, cũng đều tận lực khống chế ánh sáng, cho nên tại bóng tối vô tận ai cũng không có chú ý tới ai. Thẳng đến sau khi xông về phía trước 200 triệu dặm, rốt cuộc Dạ An Nhiên cũng chú ý tới tinh thần lấp lóe nơi xa. Vị trí kia, có phải vị trí phân thân Thương Thiên xông vào hay không? Dạ An Nhiên chỉ hai viên tinh thần phương xa, mặc dù tận lực áp chế ánh sáng, nhưng chung quy vẫn tinh cầu mấy trăm vạn dặm. Hai viên tinh cầu. Đệ nhất phân thân Tần Diễm xuất hiện ở hỗn độn hư không xung quanh Dạ An Nhiên, dõ nhìn ra xa. Bọn hắn không có bị tinh vực truyền thuyết hấp dẫn sao, lấy năng lượng phát tác của bọn hắn, hẳn là có thể phát giác được nơi đó có dị dạng. Chẳng lẽ, bọn hắn không để ý đến, hạ quyết tâm muốn hủy hành tinh mẫu thân. Dạ An Nhiên âm thầm gấp rút, nếu như không có phân thân đi qua, không chỉ Khương Nghị vô hụt, còn tương đương với việc đánh mất tập kích mong đợi nhất. Đừng hốt hoảng, tinh vực truyền thuyết là tinh vực cấp chúa tể, ánh sáng có thể rõ ràng phóng xạ một tỷ dặm, phạm vi tác động đến thì có thể đạt tới mấy tỷ dặm. Phát tắc tại Thương Thiên tinh cầu hẳn là có thể cảm giác được, tăng thêm Khương Nghị sẽ đi qua, khí tức vận mệnh vô hình cũng có thể xúc động hắn. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ đi qua, Tần Diễn chần chờ nói. Chẳng lẽ cái gì? Dạ An Nhiên có thể nào không nôn nóng, đây chính là hành động tập kích liên quan đến vận mệnh bọn họ. Nếu như bỏ lỡ, sau này cũng sẽ không còn cơ hội. Tần Diễn liên tục suy nghĩ. Thương Thiên tới 3 phân thân, Thương Thiên điều động 1 viên liền có thể giải quyết nơi này, cẩn thận hơn nữa, có thể phái 2 viên, 3 viên. Không nên chứ. Mặc dù Dạ An Nhiên chưa thấy qua Thương Thiên, nhưng loại tuyên chiến vũ trụ kia, tính cách cường thế bá đạo, không nên cẩn thận quá độ. 1 viên, hơi có vẻ tự đại. 2 viên, hợp tình hợp lý. 3 viên, thật không đến mức. Tần Diễm cũng cảm thấy 3 viên là không thể nào, tiếp tục khống chế ánh sáng của ngươi, ẩn nấp tung tích. Nhìn chăm chăm bọn hắn, Dạ An Nhiên ngăn chặn tốc độ, chăm chú tiếp cận hai ngôi sao phương xa. Tại thời điểm Dạ An Nhiên chú ý tới phân thân Thương Thiên, bọn hắn cũng không có chú ý tới Dạ An Nhiên. Dù sao Dạ An Nhiên là tinh cầu đế cấp, bất kể là quy mô, vận ánh sáng đều kém xa thiên đế cấp, mà cường độ tận lực khống chế lại còn lớn hơn. Cho nên hai thiên đế phân thân tiếp tục di chuyển tới phía trước, nhưng sau khi tiếp tục ức vạn dặm, lại phát hiện không hợp lý. Hành tinh mẫu thân đâu? Mặc dù hắc ám như đại dương mênh mông vô tận, không phân rõ được phương vị, không nhìn thấy sáng ngời, nhưng phương vị cùng khoảng cách từ đầu đến cuối bọn hắn vẫn nhớ kỹ, mà, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là có thể sinh ra liên hệ cùng hành tinh mẫu thân, cho nên dưới tình huống bình thường, sau khi xâm nhập cái 2-3 triệu dặm, trước khi nê thất, liền có thể được hành tinh mẫu thân chỉ dẫn phương hướng. Kết quả, đều đi nhanh 300 triệu dặm, không chỉ có không có cảm nhận được hành tinh mẫu thân tồn tại, ngay cả hào quang nhỏ yếu cũng không thấy. Bọn hắn đột nhiên ngắm nhìn bóng tối vô tận, đầu tiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Hành tinh mẫu thân bị hủy rồi. Lúc trước thứ 10 phân thân bạo tạc, trong tiềm thức bọn họ nhận định là gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thông qua bản thân hủy diệt đến cảnh báo. Bây giờ đột nhiên nhớ tới, có phải là phân thân thứ 10 cùng hành tinh mẫu thân đồng quy vô tận hay không? Lại hoặc là phân thân thứ 10 trọng thương hành tinh mẫu thân, để hành tinh mẫu thân lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu là như thế này, hành tinh mẫu thân có thể muốn đổ sụp, bọn người lãnh truyền đang ở nơi đó đóng giữ chờ đợi, cũng có khả năng đã sụp đổ, biến thành lỗ đen, thôn phệ đám người lãnh truyền. Hai viên thương thiên tinh cầu đồng thời nở rộ hào quang sáng chói, cẩn thận đi về phía trước, định thần dò xét bóng tối vô tận. Không ánh sáng, không có cảm giác, nơi đó giống như trống rỗng. Không sai, là trống rỗng. Đã không có phát giác được tinh cầu đang sụp đổ, càng không có bất cứ dấu hiệu lỗ đen nào. Một cái suy nghĩ quá dị đột nhiên hiện lên. Hành tinh mẫu thân chạy. Hai viên tinh cầu đều ngạc nhiên nhìn về nhau. Hành tinh mẫu thân chạy. Hành tinh mẫu thân là pháp tắc vận chuyển, pháp tắc khống chế tinh cầu nguyên thủy. Cho dù là sinh ra tân thiên, đều bởi vì thiên môn yên lặng mà không toàn diện. Làm sao có thể chạy? Nếu như tinh cầu có thể di chuyển, chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là tinh cầu hóa hình. Cũng chính là tinh cầu toàn diện tiếp quản pháp tắc, hoặc là tân thiên triệt để dung hợp pháp tắc. Có khả năng sao? Đương nhiên không thể nào, những tinh cầu khác, có khả năng, hành tinh mẫu thân của bọn hắn, không thể nào. Thập nhị thiên môn đều canh cánh trong lòng, đối với chuyện năm đó, trăm vạn năm đến đều không có thống nhất qua, vận mệnh cùng nhân quả, và các thiên môn thậm chí đã sớm yên lặng. Nhưng, cục diện trước mắt ép bọn hắn buộc lòng phải cân nhắc đến vấn đề bết bát nhất. Hành tinh mẫu thân rời khỏi, hành tinh mẫu thân hóa hình, hành tinh mẫu thân nuôi dưỡng tân thiên, đồng thời đều giao toàn bộ pháp tắc cho hắn. Nếu thực sự là như thế này, phân thân thứ 10 tự bạo liền có lời giải thích trực tiếp nhất, bọn người lãnh tiền đâu? Chỉ sợ đã ngộ hại. Trách không được chân thân dự đoán được nguy cơ, khăng khăng đưa phân thân thứ 3 tới. Thì ra căn nguyên không phải ở chỗ mảnh cấm khu nào đó cùng chúa tể bên trong tinh vực này quấy nhiễu, mà là bản thân hành tinh mẫu thân. Hai viên tinh cầu thiên đế đều định thần cảm giác, dò xét năng lượng pháp tắc lưu lại trong bóng tối, muốn dự đoán và phát hiện thứ gì đó. Nhưng, giới nguyên mà phân thân thứ 9 lấy được là lần 3 vạn năm trước kia, đại bộ phận pháp tắc là không trọn vẹn. Mặc dù chính hắn từ đầu đến cuối vẫn đang điều trị, thương thiên cố ý tẩm bổ cho hắn, nhưng thời gian 30.000 năm đối với một viên tinh cầu phát triển vẫn quá chậm. Giới nguyên phân thân thứ 8 lấy được là lần 10 vạn năm trước kia, mặc dù tương đối hoàn thiện, còn ra đời tân thiên, nhưng vận mệnh, nhân quả, tử vong, các loại pháp tắc chủ yếu cũng là thiếu thốn. Mặc dù trong 100.000 năm điều lý rất tốt, cũng diễn biến ra vận mệnh mình, nhưng cũng không phải rất cường đại. Cho nên, bọn hắn thôi diễn nửa ngày, thôi diễn đến tịch mịch, hành tinh mẫu thân rời khỏi, sẽ đi chỗ nào? Hẳn là tìm nơi ẩn nấp rồi, không, hẳn là muốn báo thù, thập nhị thiên môn không thể nào tùy tiện hy sinh mình, giao toàn bộ pháp tắc cho tân thiên, nhất định là yêu cầu tân thiên báo thù. Báo thù, hắn có tư cách gì báo thù, lại dùng cái gì báo thù, trăm vạn năm nghìn ép, hắn mệt mỏi giống như là một lão già hết thọ. Cho dù hóa hình, đều miễn cưỡng giữ vững thực lực thiên đế cấp mà thôi. Ta đoán, nhất định là hắn tìm nơi ẩn nấp rồi, rời khỏi nơi này trước, tìm tới phân thân thứ 3 hội hợp. Cho dù là hành tinh mẫu thân hóa hình, cũng là vừa mới hoàn thành, đối với hoàn cảnh vũ trụ còn không có trực quan hiểu rõ. Sau khi rời khỏi nơi này khẳng định hiểu rõ khắp nơi, nhất định có thể lưu lại vết tích. Không sai, bây giờ hắn suy yếu, lại mờ mịt, chính là thời cơ tốt, để đuổi bắt. Ba phân thân chúng ta liên thủ xuất động, tuyệt đối không thể không công mà lui. Tìm phân thân thứ 3 hội hợp, phân thân thứ 3 biết trước được vấn đề, nói không chừng chính là hành tinh mẫu thân, thì sao? Hai viên tinh cầu nhanh chóng rời khỏi. Phân thân thứ 10 tự bạo, nhất định phải mang hành tinh mẫu thân về, bổ sung thực lực cho tinh vực bọn hắn. Tuyệt đối không thể để hành tinh mẫu thân giấu tán loạn bí mật trong lòng tinh vực bọn hắn ở bên ngoài. Nhưng, khi bọn hắn di chuyển hơn 400 triệu dặm, sắp tiến vào mây thiên thạch, đột nhiên phát hiện trong thiên thạch phương xa, có hào quang nhỏ yếu hiện lên. Ánh sáng. Trong mây thiên thạch ngoại trừ thiên thạch chính là thiên thạch, tinh cầu nguyên tố, đều không có. Ở đâu ra ánh sáng? Bọn hắn đang cẩn thận quan sát, kết quả ánh sáng kia biến mất. Nếu thực sự là tinh cầu nguyên tố, làm sao ánh sáng có thể biến mất? Có thể biến mất, nói rõ đang di chuyển, mà còn di chuyển rất nhanh. Bọn hắn dò xét một lát, đột nhiên bừng tỉnh. Hành tinh mẫu thân đuổi. Đến rồi. Dạ An Nhiên thấy cả hai viên tinh cầu kia di chuyển tới chỗ mình, thì nàng cũng nhanh chóng di chuyển. Một bên khống chế hào quang mình, một bên mượn nhờ mây thiên thạch hỗn loạn dày đặc ẩn nấp. Đầu tiên nàng xông tới biên giới mây thiên thạch, lại thuận vết tích biên giới mây thiên thạch lộn vòng lên, tiếp tục thâm nhập sâu vào mây thiên thạch. Sau khi phân thân thương thiên vượt qua 500 triệu dặm thâm không, xông vào khu vận thạch, hắn muốn tra xét rõ ràng, nhưng số lượng mây thiên thạch quá nhiều, mà còn di chuyển hỗn loạn, hình thành trận vực quấy nhiễu mãnh liệt, phạm vi bọn hắn dò xét có hạn, chỉ đến được biên giới mây thiên thạch, đến nơi đó, lại dò xét thâm không, không có bất kỳ ngăn trở gì. Kết quả khi bọn hắn oanh oanh liệt liệt đi ngang qua tỷ mây thiên thạch đuổi tới biên giới, không phát hiện chút gì, bên trong thâm không có bất kỳ tung tích tinh cầu nào. Cái này nói rõ hành tinh mẫu thân giấu ở trong mây thiên thạch. Tìm kiếm. Hai viên tinh cầu kéo ra khoảng cách 50 triệu dặm trong mây thiên thạch, dọc theo quỹ tích đi vòng lên. Vị trí chọn xảo diệu, không chỉ có thể dò xét nội bộ, còn có thể kiên cố tinh thần cùng hắc ám bên ngoài thiên thạch. Chỉ cần bọn hắn dò xét vòng quanh, sớm muộn cũng sẽ phát hiện hành tinh mẫu thân. Dạ An Nhiên tăng thêm tốc độ, không tiếc va chạm thiên thạch ngăn cản ở phía trước, đã là ẩn nấp, lại đang hấp dẫn, xảo diệu duy trì tốc độ. Có thể xác định quy mô hai viên tinh cầu kia không? Phân thân Tần Diễm khẩn trương nhìn ra xa, nhưng bên trong bóng tối vô tận tất cả đều là vận thạch gào thét, dày đặc hỗn loạn, ngay cả ánh sáng hai ngôi sao kia, đều không nhìn thấy. Khó xác định, Dạ An Nhiên lo lắng phóng tới, duy trì đầy đủ khoảng cách, nào có tinh lực đo đạc quy mô đối phương. Tần Diễm giải thích, quy mô khác biệt giữa hơn 3 triệu dặm cùng 5 triệu dặm hết sức rõ ràng, ngươi chỉ cần cho ta một phán đoán đại khái. Nếu như là 5 triệu dặm, ngươi trốn không thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì đó là phân thân ba vị trí đầu. Bất kể là tinh cầu vững chắc vận pháp tắc hoàn thiện, đều có thể xưng là cấp bậc đại thiên đế. Nhưng nếu như là khoảng 3 triệu dặm, ngươi hẳn có thể tiếp tục trì hoãn một thời gian, bởi vì đó là tinh cầu sau thứ 7. Mặc dù năng lượng tinh cầu rất đủ, nhưng pháp tắc tồn tại thiếu hụt trí mạng, hận không thể hoàn thiện. Và An Nhiên không dám thả chậm tốc độ, một khi bị ngăn chặn, thì sẽ rất phiền toái. Nhưng chạy hết tốc lực ra một khoảng cách, vẫn cưỡng ép dừng lại, định thần cảm giác về phương xa. Mấy ngày ngắn ngủi sau, bỗng nhiên quay người tiếp tục đào vong. Cũng không phải 5 triệu dặm, trong mây thiên thạch, hai ngôi sao cẩn thận lùng bắt, Dạ An Nhiên đoạt mệnh phóng tới. Kết quả trực tiếp chính là, Dạ An Nhiên mang theo bọn hắn vòng quanh hoang mạc vẫn thạch trượt nửa vòng lớn. Đường kính vòng tròn hơn 1 tỷ dặm, nguyên một vòng là hơn 3 tỷ dặm, nửa vòng lớn đều muốn 2 tỷ dặm. Dày vò 2 năm, cho dù hai thiên đế phân thân đối với thời gian dài dằng dặc tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn bị dày vò quá sức. Đưa nhìn ra xa, thiên thạch không có tận cùng, không có giới hạn. Bọn hắn một lần hoài nghi hành tinh mẫu thân chạy đến bên trong hắc ám, có thể là xông vào vũ trụ thâm không, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy mênh mông ánh sáng như ẩn như hiện trong thiên thạch. Cho nên, tiếp tục đuổi. Tăng thêm tốc độ đuổi. Nhưng không còn là liên hợp đuổi bắt. Phân thân thứ 9 tiếp tục đuổi dọc theo quỹ tích, hình thành cảm giác cấp bách cho hành tinh mẫu thân. Phân thân thứ 8 rời khỏi mây thiên thạch, xông vào trong lỗ đen, thẳng tắp vọt mạnh vào trong 3.500 triệu dặm, đến phía trước ngăn chặn. Mặc dù tương đối tiêu hao thời gian, nhưng dù sao cũng tốt hơn đi vòng vèo như thế này. Rốt cuộc cũng, tại thời điểm Dạ An Nhiên sắp hoàn thành nguyên một vòng, khoảng cách phân thân thứ 9 không đủ 3.000 vạn dặm, phân thân thứ 8 cũng ở phía trước va vào trong mây thiên thạch. Bọn hắn đều cố ý va chạm thiên thạch, náo ra thanh thế oanh oanh liệt liệt, hình thành áp bách cho hành tinh mẫu thân. Khương Nghị đâu, còn chưa tới sao? Tần Diễm gào thét, đều mấy năm rồi. Đầu tiên là kích thích phân thân thương thiên phát hiện, tìm kiếm, lại là truy kích, sau đó vòng vo quanh mây thiên thạch cả vòng, trước trước sau sau, đều đã 5 năm. Nếu như Khương Nghị còn chưa tới, chính là chết tại tinh vực truyền thuyết, chẳng lẽ tinh vực truyền thuyết thật còn có phân thân thương thiên? Ở nơi đó đánh nhau. Không nên chứ, thương thiên có cẩn thận hơn nữa, đều không đến mức phái ba phân thân tới. Đừng hoảng hốt, đến. Tiếng của Dạ An Nhiên quanh quẩn ở trong hư không, Đến rồi, đến đâu rồi? Tần Diễm tranh thủ thời gian nhìn ra xa, nhưng bên trong bóng tối vô tận tất cả đều là vẫn thạch gào thét. Từ hắn nơi này nhìn sang đơn giản là vô biên vô hạn. Hai tháng trước ta đã thấy. Dạ An Nhiên tiếp tục xông về phía trước, tận lực tránh né thiên thạch, ẩn giấu tung tích. Hai tháng trước, ngươi không đề cập với ta một tiếng. Tần Diễm tương đương im lặng, ta đây đều khẩn trương đến muốn cứng. Đang tới gần, tốc độ rất nhanh. Dạ An Nhiên thời khắc chú ý vũ trụ thâm không, chỉ là thiên thạch dày đặc rộng chừng trăm vạn dặm, thật sự là qua ảnh hưởng ánh mắt. Mà trong vũ trụ phía ngoài lóe ra rất nhiều tinh thần, quấy nhiễu quan sát. Cho đến hai tháng trước, mới xác định một viên tinh cầu trong đó đang di chuyển về nơi này. Vậy còn chờ gì? Tần Diễm cưỡng đề tinh thần, mặc kệ tình huống nơi đó như thế nào, cuối cùng vẫn chạy tới. Bọn hắn hẳn là còn không có phát hiện Khương Nghị, chúng ta có thể kéo một ngày, thì được một ngày, đừng mạo hiểm. Nếu như bị bọn hắn chú ý, thì rất phiền toái. Đợi thêm mấy ngày, bây giờ bọn hắn khóa chặt ta, tất cả lực chú ý đều ở trên người của ta, không thể chú ý đi ra bên ngoài. Huống chi, bất kể như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ đến, bên ngoài còn có nguy hiểm. Cho đến 9 ngày sau đó, Dạ An Nhiên cảm giác không sai biệt lắm, đột nhiên chuyển hướng, không quan tâm đụng chạm lấy mây thiên thạch dày đặc, chạy tới nội bộ hư vô hắc ám. Chạy chỗ nào? Bây giờ muốn chạy, muộn rồi. Phân thân thứ 8 cùng phân thân thứ 9 khóa chặt dày đặc viên tinh cầu như ẩn như hiện trong thiên thạch kia, đồng thời quay người truy kích. Dạ An Nhiên dùng hết tất cả vốn liếng, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Không biết đụng nát bao nhiêu thiên thạch, cả viên tinh cầu đều bị đâm đến cuồn cuộn sóng lớn. Địa tầng nội bộ đều anh minh loạn ngưỡng, thậm chí liên lụy sơn hà xuất hiện vết nứt. Nhưng nàng không hề hay biết, mây thiên thạch các cao nhìn chăm chăm giống như nhìn không thấy bờ, dã man phóng tới. Thương Lan càng cố gắng chống đỡ vạn đạo pháp tắc, duy trì tinh cầu ổn định, không đến mức hư hao hạch tâm. Lên lên lên, dạ An Nhiên các cao nhìn chăm chăm phía trước. Một vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, ba triệu dặm, năm triệu dặm, mười triệu dặm, hai mươi triệu dặm. 30 triệu dặm, 40 triệu dặm, 50 triệu dặm, sau khi đụng nát mấy vạn viên thiên thạch, phóng tới hơn 50 triệu, rốt cuộc Dạ An Nhiên cũng xông ra hoang mạc vẫn thạch, tiến vào hắc ám hư không mênh mông vô cương. Nàng không có bất kỳ sự ngừng lại nào, tiếp tục vọt mạnh vào trong hắc ám vô tận. Phân thân thứ 8 cùng phân thân thứ 9 theo đuổi không bỏ, sau mười mấy ngày lần lượt xông ra mây thiên thạch, trong hắc ám vô tận, tốc độ di chuyển của viên tinh cầu hình người kia thật nhanh, nhưng rốt cuộc bọn hắn cũng xem như thấy rõ ràng hình dáng, lại cảm thấy lạ lạ, vì sao giữa nhau không có cảm giác. Trước đó trong mây thiên thạch, lít nha lít nhít thiên thạch trận vực va chạm ra hỗn loạn, quấy nhiễu dò xét cùng liên hệ, cái kia, đều có thể hiểu. Nhưng bây giờ thì thế nào? Bọn hắn đều đã tiến vào khu trống trải, không có cái gì quấy rầy, vậy mà không có bất kỳ cảm giác gì. Bọn hắn đều là thông qua giới nguyên hành tinh mẫu thân sinh ra, tương đương với linh hồn của bọn hắn. Đều đến từ hành tinh mẫu thân. Hoàn toàn là vậy, cũng nhất định phải là vậy, phải có cảm giác. Mà, quy mô tinh cầu kia rõ ràng nhỏ hơn so với mong muốn của bọn hắn, còn nhỏ rất rất nhiều. Khoảng cách giữa nhau hẳn là tại khoảng 10 triệu dặm, không đến 20 triệu dặm, bọn hắn cơ hồ có thể nhìn ra hình thể. Đó là một viên tinh cầu khoảng trăm vạn dặm. Đây thật sự là quy mô một viên tinh cầu thiên đế cấp, nên có sao? Cái này chỉ sợ là tinh cầu đại đế cấp đi. Thậm chí là tinh cầu đế cấp, đứng lại cho ta, nếu không chém ngươi. Hai thiên đế phân thân toàn bộ nâng tay lên, năng lượng hỗn độn từ bên trong tinh cầu kích thích pháp tắc, diễn biến ra một tay trường đao trăm vạn dặm, cường quang hừng hực, như mặt trời oanh minh, rọi khắp thâm không vô tận, thiên đế cấp uy áp cuồn cuộn trong hắc ám, cách ngàn vạn dặm mang đến áp bách. Rốt cuộc Dạ An Nhiên cũng dừng lại, mở ra hai tay, ngừng một lát, quay người hướng về hai viên tinh cầu khủng bố cao tới 5 triệu dặm kia. Ngươi là ai? Hai viên phân thân thương thiên có chút hoảng hốt, đây không phải hành tinh mẫu thân, đây nhất định không phải hành tinh mẫu thân. Bọn hắn ở chỗ này oanh oanh liệt liệt vòng quanh xoay đủ một vòng, lãng phí 5 năm, kết quả. Đuổi sai rồi, đây không phải là chuyện hoang đường sao? Các ngươi là ai? Dạ An Nhiên làm bộ không quen biết hô to, chúng ta hỏi ngươi là ai? Các ngươi là ai? Viên tinh cầu bên trong kia đâu? Tinh cầu gì? Ngươi không biết, ngươi tới nơi này làm gì? Ta đi ra mạo hiểm, nhìn thấy mây thiên thạch kỳ quái này, thì tiến đến. Mạo hiểm, vậy ngươi thấy chúng ta, thì chạy cái gì? Ta vừa mới đến thì thấy hai tinh cầu, ta còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Các ngươi liền đuổi tới ta đương nhiên phải chạy. hai viên tinh cầu Á Hậu không trả lời được, thật sai lầm. Cái này, nếu để cho phân thân thứ ba biết, sẽ không mắng chết bọn hắn. Hai viên tinh cầu đều rất tức giận, đuổi 5 năm, đuổi đến tịch mịch, còn lãng phí thời gian quý giá. Ngươi qua đây, phân thân thứ 8 quan sát đến viên tinh cầu hình người kia. Tinh cầu đế cấp vậy mà hóa hình. Hiếm thấy đây, là tinh cầu thần cấp thăng hoa tới. Lại còn sinh ra chính là tinh cầu đế cấp. Nếu đuổi 5 năm, không thể nào uổng phí hết. Nếu như viên tinh cầu này không có thân phận cùng bối cảnh gì, có thể cưỡng ép khống chế, mang về tinh vực bọn hắn. Các ngươi là ai? Già An Nhiên biểu hiện vô cùng cảnh giác, phân thân thứ 9 đã hiểu ý tứ phân thân thứ 8, phóng xuất ra thanh triều hùng vĩ. Thương thiên tinh vực, chúng ta là hai phân thân chúa tể, tinh cầu thiên đế cấp, thương thiên tinh vực thiên đế làm sao lại tới đây? Già An Nhiên cảnh giác chất vấn, trong vũ trụ mênh mông này, thương thiên tinh vực đi đâu không được. Phân thân thứ 8 cao ngạo động thân, hai tay mở rộng, ngôn ngữ tư thái cực kiêu ngạo, vũ trụ hiện nay, ai chẳng biết tên thương thiên. Ai bất kính với uy lực thương thiên, đây đều là bọn hắn dùng thời gian trăm vạn năm đánh xuống. Chứng minh như thế nào? Già An Nhiên phóng thích thanh triều, cuồn cuộn 20 triệu dặm. Không cần chứng minh, tốt nhất là ngươi tự mình tới. Nếu như chúng ta tự mình bắt được ngươi, hậu quả chỉ sợ đau đớn hơn so với ngươi tưởng tượng. Phân thân thứ 8 cùng phân thân thứ 9 đồng thời phóng thích uy lực thiên đế mênh mông, trước ngực tượng trưng cho bộ vị mặt trời bộc phát cường quang vô tận, chiếu thấu thâm không hư vô. Già An Nhiên cố ý biểu hiện chần chờ một chút, mới la lên. Các ngươi cam đoan không làm thương hại ta, ta mới đi qua. Trong giọng điệu phân thân thứ 8 lộ ra uy nghiêm cùng áp bách, nếu như chúng ta muốn thương tổn ngươi, ngươi ở đâu, đều không có khác biệt, lập tức, tới đây. Phân thân thứ 9 đồng thời chấn nhiếp. Đừng vọng tưởng ra vẻ, ngươi đã bại lộ, trốn không thoát khỏi hắc ám vô tận này. Già An Nhiên chần chờ dịch chuyển về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Ta vừa mới thành hình. Đối với vũ trụ không hiểu rất rõ, cũng không có mạo phạm qua bất cứ tinh vực gì, ta chỉ tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, cũng không hề mạo phạm thương thiên tinh vực các ngươi, mời các ngươi, cho ta cùng tinh cầu của ta một con đường sống, vừa mới thành hình. Phân thân thứ 8 cùng phân thân thứ 9 đều rất bất ngờ, gần như đồng thời lên tiếng. Tinh cầu của ngươi sinh ra đã bao nhiêu năm? Già An Nhiên truyền đến thanh âm. Vừa mới sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Thời đại nguyên thủy. Tinh cầu đế cấp vừa mới thai nghén thành hình, đã trực tiếp hóa hình rồi. Viên tinh cầu này không đơn giản, viên tinh cầu này có tiềm lực. Nói không chừng có thể nuôi dưỡng thành tinh cầu thiên đế cấp, mà là pháp tắc hoàn thiện, không có tai họa ngầm như tinh cầu thiên đế cấp. Phân thân thứ 8 cùng phân thân thứ 9 đều động tâm. Loại tinh cầu này tương đương với hài tử vừa mới ra đời. Nếu như bây giờ liền mang về tinh vực, do chân thân tự mình bồi dưỡng, nhất định có thể một mực khóa lại trong tinh vực bọn hắn. Cho bọn họ sử dụng, bây giờ hành tinh mẫu thân đã xác định là chạy, nhưng mang viên tinh cầu này về, chân thân hẳn sẽ rất vui mừng. Đương nhiên, không thể để cho hành tinh mẫu thân chạy, vẫn phải tìm trở về. Đó không chỉ là hành tinh mẫu thân, càng dính đến bí mật cực lớn của thương thiên tinh vực. Nếu như bị những cấm địa, hoặc chúa tể khác phát hiện, bị lợi dụng lên, đến sau này rất phiền phức, ngươi qua đây. Bọn hắn cùng hô to lên, muốn đích thân kiểm tra tình huống viên tinh cầu đế cấp này. Rốt cuộc phải tinh cầu nguyên thủy thật hay không, lại là nguyên nhân trực tiếp gì đã dẫn phát hóa hình, bọn hắn đều có chút kích động, tình thế vũ trụ bây giờ quả nhiên là hướng thương thiên tinh vực bọn hắn, vậy mà có thể gặp được siêu cấp bảo bối như thế này. Xem ra phân thân thứ 10 hủy diệt cũng không hoàn toàn là chỗ xấu nha, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tới đây, càng phải bỏ lỡ gặp nhau như thế này. Các ngươi muốn thôn về ta. Già An Nhiên thoáng thả chậm tốc độ, thoạt nhìn đang ngóng nhìn hai viên thương thiên tinh cầu. Cảnh giác hai viên thương thiên tinh cầu, nhưng thật ra đang ngóng nhìn mây thiên thạch phía sau thương thiên tinh cầu. Hẳn là Khương Nghị tiến đến mây thiên thạch, chỉ là không biết phải đánh thế nào với hai viên tinh cầu thiên đế. Tóm lại bất kể như thế nào cũng đều muốn diệt một viên, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Thái độ hai viên tinh cầu rõ ràng hòa hoãn, chủ động áp chế năng lượng hỗn độn hư không phun trào xung quanh, ngay cả pháp tắc đều hơi giảm bớt. Nếu như viên tinh cầu này thật như tưởng tượng, bọn hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Tuyệt đối không thể lại sợ chạy, càng không thể để chính hắn thương tổn tới mình. Các ngươi muốn làm gì? Già An Nhiên cũng cố ý tăng nhanh tốc độ. Phân thân thứ 8 trực tiếp mở ra điều kiện mê người. Chúng ta sẽ kiểm tra tinh cầu của ngươi kỹ càng. Nếu như thỏa mãn yêu cầu của chúng ta có lẽ có thể để ngươi gia nhập thương thiên tinh vực. Phân thân thứ 9 nói. Ngươi vừa mới sinh ra, Vẫn không rõ vũ trụ hiểm ác, thám hiểm khắp nơi như thế này rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Còn có thể bị những tinh vực khác trấn áp khống chế. Nhưng nếu như có thể gia nhập chúng ta, từ nay về ngươi sau sẽ là một viên tinh cầu thủ vệ trong tinh vực chúa tể. Ngươi một bước lên trời, đứng ở vị trí đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Quan sát vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao, các ngươi không có gạt ta. Dạ An Nhiên lần nữa tăng thêm tốc độ. Bất kể là tư thái, hay thái độ, nàng đều nắm đến vô cùng tốt. Chúng ta là thiên đế của thương thiên tinh vực, há có thể lừa bịp viên tinh cầu đế cấp ngươi đây. Ngươi có thể điều động pháp tắc của ngươi, thôi diễn tương lai của ngươi. Có phải huy hoàng hay không không? Nhưng thật ra là tinh cầu thứ 8 có chút hoài nghi, cho nên sốt ruột gọi qua, muốn đích thân kiểm tra. Bộ dáng của các ngươi, giống như không có có ý tốt. Và An Nhiên lại hơi thả chậm tốc độ. Chúng ta chỉ muốn làm kiểm tra cho ngươi. Hai viên tinh cầu phân thân lần nữa áp chế năng lượng, lấy đó làm vô hại. Nhưng pháp thắc ý chí đã triển khai dò xét từ cách rất xa. Các ngươi đừng gạt ta. Nếu như muốn thương tổn ta thà rằng hủy mình, cũng không thể để cho các ngươi toại nguyện. Và An Nhiên cố ý lộ ra tư thái hung ác. Hai viên tinh cầu lại không tiếp tục để ý, ý thức như sóng triều cuộn trào mãnh liệt, vượt qua ngàn vạn dặm thâm không, dò xét tinh cầu đang chạy tới. Mặc dù cách xa, dò xét không phải rất kỹ càng, nhưng thông qua hỗn độn xung quanh, năng lượng nội bộ các loại, mơ hồ có thể cảm giác được viên tinh cầu này rất mới. Cũng có thể nói là non nớt. Bọn hắn đều rất phấn chấn, hẳn là không sai. Không tìm được hành tinh mẫu thân, vậy mà đụng phải bảo bối như vậy. Quả thực là kỳ tích. Nhưng, còn phải kiểm tra thật tốt, kiểm tra thật cẩn thận. Một viên tinh cầu đế cấp tân sinh, vậy mà trực tiếp hóa hình rồi. Trong này nói không chừng ẩn giấu đi bí mật gì đó, khoảng cách hai bên dần dần rút ngắn. 10 triệu dặm, 9 triệu dặm, 8 triệu dặm. Hai viên tinh cầu đầy cõi lòng chờ mong. Nếu như không phải bận tâm thân phận, lại sợ quá lỗ mãng, để đối phương sợ chạy mất, thật hận không thể bổ nhào đi qua, đặt tại nơi đó từ từ kiểm tra. Khi khoảng cách lẫn nhau rút ngắn đến 5 triệu dặm, Dạ An Nhiên đột nhiên ngừng lại. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.